Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Hại nước hại dân yêu nghiệt. 1. Ta cười ca ca ta là nhà nhà đốt đèn. Vì ai đều lóe lên. Bảo bảo, đừng như thế văn nghệ. Thay cái ta có thể nghe hiểu. Chính là nói ngươi là trung ương điều hòa không khí. Thấy ai ấm ai. Hạ thần an, làm sao rồi? Không hài lòng ta nói như vậy pháp. Vậy ta đổi một cái a. Hạ vãn an nghiêng đầu nhìn một chút bên người ca ca. Sau đó liền mặt mày cong cong lại mở miệng. Ân, ca ca ngươi là công chung nhà vệ sinh. Ai cũng có thể dùng. Từ nhà nhà đốt đèn giáng cấp đến trung ương điều hòa không khí lại hạ thấp. Nhà vệ sinh công cộng hạ thần an. Lộ ra một bộ thụ thương biểu lộ, che che ngực của mình. Thế nào, còn không hài lòng sao? Vậy ta đổi lại một cái. Hạ Vãn An phía sau còn chưa nói ra miệng. Hạ Thần An lập tức đem phục vụ viên đưa tới trà chiều. Đẩy lên Hạ Vãn An trước mặt, cười cực kỳ ôn nhu. Tốt, bảo bảo, nhanh lên ăn cái gì? Lạnh liền ăn không ngon. Hạ Vãn An buông tha Hạ Thần An, cầm cái nĩa, đắc ý ăn lên bánh gato. Hạ Thần An nhìn chằm chằm toàn tâm toàn ý ăn cái gì Hạ Vãn An. Khóe môi hơi câu, huynh muội hai tòa vị trí gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ là đủ loại hoa sen hồ nhân tạo, màn cửa nửa đậy, gió thổi nước động mang theo hoa sen hương. Bầu không khí rất là hài lòng. Hạ Vãn An ăn hơn phân nửa khối bánh gato về sau. Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Có một đảo ánh nắng vẩy vào Hạ Thần An trên mặt. Đem hắn ngũ quan sấn càng thêm điên đảo đám người. Hắn khóe môi luôn luôn ngậm lấy một vòng cười. Tản ra như có như không chọc người ý vị. Nhìn Hạ Thần An hai mắt Hạ Vãn An. Nghĩ đến khi còn bé ca ca mặc nữ trang so với mình còn muốn xinh đẹp mấy phần. Nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm nhả rãnh câu. Thả cổ đại, anh của nàng chính là một hại nước hại dân yêu nghiệt. Bất quá yêu nghiệt này, đại học trước đó rất phù hợp phái. Cũng không biết đến cùng kinh lịch cái gì. Vừa vào đại học liền biến thành một hoa hoa công tử. Thấy ai vẩy ai, vẩy còn không chịu trách nhiệm. Cả một viết kép to thêm cặn bã. Nghĩ đến... Hạ Vãn An nhịn không được mở miệng. Ca, ngươi đến cùng lúc nào tìm cho ta cái tẩu tử? Ta vẫn luôn đang tìm a. Ta đều đi ra mắt trang web báo danh. Hạ Thần An rút tờ khăn giấy. Xoa đi Hạ Vãn An trên tóc không cẩn thận cọ đến bơ. Hạ Vãn An hứng thú. Đã tìm được chưa? Tìm được. Hạ Vãn An mắt sáng rực lên. Tìm được một cái đào phạm. Nam. Đóng vai thành nữ hãm hại lừa gạt. Thực biết chơi. Hạ Vãn An, bệnh nghề nghiệp sao? Đã nói xong ra mắt đâu? Làm sao biến thành bắt đào phạm? Hạ Thần An cho Hạ Vãn An rót một chén hồng trà. Ngươi đây, bảo bảo, gần nhất thế nào? Rất tốt nha. Ta còn giao cái bạn mới. Là cái đại minh tinh nha. Thật sao? Lợi hại nha. Người minh tinh nào nha? Chính là cái kia năm ngoái chúc tuổi phiến một pháo gặp may Tần Thư Giản, theo ba chữ này từ Hạ Vãn An trong miệng thốt ra. Hạ Thần An thân thể run lên bần bật, mỉm cười mặt mày chỗ sâu một nháy mắt lạnh đến cực hạn. Không có phát giác được người bên cạnh dị dạng Hạ Vãn An. Vẫn còn tiếp tục nói đi xuống. Ca, ngươi biết nàng sao? Ta cảm thấy ngươi khả năng không biết. Dù sao ngươi chưa từng nhìn kịch, nàng cùng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết đi. Nàng nhìn xem là ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh, trên thực tế rất ngây thơ có chút đần độn. Ta còn rất thích nàng, Hạ Thần An không có nhận lời nói. Để lên bàn ngón tay lại dùng sức ấn về phía mặt bàn. Biết sao? Hắn đương nhiên biết, Tần Thư Giản liền xem như nàng hóa thành cho. Hắn cũng có thể nhận ra nàng. PS, số 15 thứ nhất chương. Sớm nửa giờ phóng xuất tương đương đề cử một quyển sách.